thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 41, chuẩn bị trước khi livestream. Góc truyện audio.com. Edit, Sibariki, Beta, Chiki, Giang Mặc Thịnh yên lặng nhớ kỹ từ cẩm lý này, đợi lát nữa sẽ gọi người lấy một cái quang não lại đây cho anh. Anh muốn tra một chút với cả để quan sát tiểu gia hỏa livestream nữa. Du Cẩn Lật hoàn toàn không nghe được thâm ý trong lời nói của Giang Mặc Thịnh. Nói, buổi tối đi, hiện tại cậu không có tiền để mua thiết bị livestream chuyên dụng. Chỉ là lúc mới nghiên cứu phòng live, Du Cẩn Lật phát hiện phòng có camera sẵn, cũng có thể tiến hành live. Vì thế, Du Cẩn Lật tạm thời quyết định sử dụng thiết bị có sẵn trong phòng live đã. Chờ có tiền rồi mua thiết bị mới sau. Tuy bình thường Du Cẩn Lật luôn lười biếng nhưng việc liên quan đến tu luyện, cậu không thể không chăm chỉ, dù sao những tháng ngày không có pháp lực thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Vì buổi tối sẽ tiến hành lần livestream đầu tiên nên Du Cẩn Lật vừa cảm thấy mới mẻ vừa không khỏi hưng phấn. Không thể hướng dẫn Giang Mặc Thịnh tu luyện, chỉ có thể để anh ấy tự ngẫm lấy. Hôm sau sẽ giải thích nghi vấn cho anh vậy. Sau đó Du Cẩn Lật đi ra khỏi phòng Giang Mặc Thịnh. Bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi livestream tối nay. Cậu phải chuẩn bị tốt trước đã. Tiểu Lật Tử, đói bụng rồi hả? Ở đây có trái cây vừa mua về nè con. Kiều Mục Lam thấy Du Cẩn Lật chuẩn bị vào bếp, cười nói với cậu, từ sau khi Du Cẩn Lật vào Giang gia, tâm tình của Kiều Mục Lam ngày càng trở nên tốt hơn. Bầu không khí trong nhà cũng càng ngày càng thoải mái hơn. Tuy cẩn thận nghĩ lại hình như không có gì thay đổi nhưng theo bản năng bà vẫn cho là vậy. Cảm thấy mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực. Mẹ, con chưa đói bụng, con đi vào nhà bếp xem có nguyên liệu nấu ăn gì không? Tối nay sẽ làm cho cả nhà ăn, Du Cẩn Lật cười nói. Sau đó vừa đi vừa suy nghĩ tối nay phải làm những món này nọ. Sau đợt mua sắm lần trước, cậu mua được muối và hoa tiêu, Du Cẩn Lật lại đi theo Lý Tẩu ra ngoài vài lần nữa. Phát hiện thêm vài loại gia vị ngoài ý muốn, đặc biệt phát hiện có thể chế ra được nước tương đậu nành. Thế đã khiến cậu vui vẻ muốn hỏng luôn rồi. Trên cơ bản việc ăn sáng bây giờ của cả nhà không làm khó được Du Cẩn Lật nữa. Về phần một ít món chính đáng chú ý, vì gia vị không đủ nên cậu vẫn chưa thử làm, chờ sau này tìm đủ gia vị rồi làm, tuyệt đối không thể bôi nhọ mỹ thực Trung Hoa của bọn họ. Cho nên, nội dung livestream tối nay, Du Cẩn Lật vẫn quyết định like cách làm cơm nhà đã. Dù sao cơm nhà là món cả nhà thường tiếp xúc, cũng dễ dàng được dân chúng tiếp nhận nhất, sườn heo chua ngọt, khoai tây sợi chua cay, thịt long tích kho tàu, xôi ngọt thập cẩm cộng thêm một tô canh trứng là toàn bộ những món Du Cẩn Lật chuẩn bị làm để livestream tối nay. Du Cẩn Lật vừa xuống nhà bếp, lập tức mặt ba vị đầu bếp đón cậu ngay, vây quanh cậu lại, trên mặt đều là nụ cười lấy lòng. Sau lần Du Cẩn Lật phô bày bản lĩnh, ba vị đầu bếp đều phục cậu sát đất, hận không thể bái cậu làm sư phụ, nhưng lại nghĩ đến thân phận thiếu phu nhân Giang gia của đối phương. Bọn họ liền không dám có loại tâm tư này, nhưng mỗi lần Du Cẩn Lật xuống nhà bếp nấu ăn, ba người lại tranh nhau làm trợ lý, trợ thủ cho cậu, vì lúc Du Cẩn Lật nấu ăn chưa bao giờ che giấu, cũng không sợ người khác học trộm, bởi vậy ba người Trịnh Bội Kỳ đều có thể học được rất nhiều thứ. Tự nhiên tay nghề sẽ càng ngày càng giỏi. Lâu lâu cũng có thể làm ra một đống đồ ăn phong phú cho các vị chủ nhân Giang gia. Chẳng qua mùi vị vẫn kém hơn Du Cẩn Lật làm. Cách chương.